vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 321, đùa có chút thái quá. Góc truyện audio.com, ba chị em Mạc Gia nhìn nhau, hư lạnh nói không nghĩ đến, đường đường là Mộ Dạ le lại đi cưới một đứa quê mùa nha. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói lớn lên cực kỳ xấu xí, sao có thể xứng đôi với Mộ Dạ Lê chứ, cũng không tự biết thân phận à, đứng bên cạnh Mộ Dạ Lê chẳng lẽ không thấy tự ti sao? Đáng tiếc, Mộ Gia chỉ có thể đính hôn với Diệp Gia thôi, bằng không làm gì có chỗ đến lượt cô ta chứ. Mạc Lăng Thanh nhìn về phía Mộ Dạ Lê, anh vẫn là đang trò chuyện thân thiết cùng cha mình, có người cười nói cô đi qua đó sao? Lăng Thanh, khó mà có cơ hội đến gần anh ta đâu. Diệp Tử tuy là với cô ta thì rất tức, trong lòng mắng không biết bao nhiêu lần là tiện nhân, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn. Mạc Lăng Thanh nói được rồi, cùng nhau qua đó đi, ba chị em họ cùng nhau đi qua. Mộ Dạ Lê đi dự tiệc chỉ dẫn theo Mộ Bát cùng Mộ Thất đi theo. Lúc này đang đứng không gần không xa, lại làm người ta cảm thấy áp lực ghê gớm. Mộ Dạ Lê đứng giữa phòng vây, u ám lại tĩnh lặng, làm người cảm thấy giống như bức tượng. Đét đi, ba chị em đi qua. Ánh mắt không rời khỏi người Mộ Dạ Lê. À, đây là ba đứa con gái của bác. Cháu trai, cháu đến làm quen một chút. Hồi mấy đứa còn nhỏ cũng là đã từng gặp qua. Bất quá cháu không thường lui tới cho nên chưa gặp lại nhau. Mộ Dạ Lê nhìn, lịch sự nói với ba chị em họ chào các cô. Nhìn gần như vậy, Mạc Lăng Thanh càng cảm thấy anh lớn lên thật là rất đẹp trai. So với hồi nhỏ, phải nói là quá đẹp, có lẽ bởi vì có thân phận là gia chủ Mộ gia. Càng làm anh càng thêm có khí thế. Mộ thiếu, khi còn nhỏ chúng ta còn cùng nhau nghịch đất, bây giờ không nghĩ đã là nhiều năm không gặp. Mộ Dạ Lê cười cười, khách khí nói đúng vậy, phu nhân anh đâu, à, vừa nãy có việc đi ra ngoài một chút rồi. Mạc Lăng Thanh mang vẻ mặt đáng tiếc nhìn anh nghe nói chuyện của anh. Tôi là cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nghe nói anh không muốn cưới, là bị người nhà ép buộc, người nọ xấu xí không chịu được, căn bản không xứng với Mộ thiếu. Tôi cảm thấy, lúc trước chúng ta ở cách nhau quá xa, bằng không, hoàn toàn có thể giúp anh khuyên nhủ ông cụ. Nói, thân mình càng nhích đến gần anh hơn, mùi nước hoa là Mộ Dạ Lê hơi nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía Mạc Lăng Lăng nói chuyện. Mọi người bên này, biết khi Mộ Dạ Lê đến, chỉ là cảm thấy Mạc gia chẳng lẽ không có hành động gì sao? Quả nhiên, Mạc Lăng Thanh tuổi tác tương đương anh, trực tiếp đánh thẳng đến, mọi người ở một bên xem náo nhiệt, nhìn đi, Mạc gia đây là muốn làm gì? Học cậy bánh xe sao? Người ta không phải là có mang vợ theo sao? Vợ của Mộ thiếu bây giờ không có ở đây, nảy góc tường một chút thì có sao đây? Bình thường Mạc Lăng Thanh kia rất thanh cao, ai cũng không để vào mắt, cho là cô ta muốn làm cao, thì ra người ta đúng là tâm cao khí ngạo thật sự. Mạc Lăng Thanh lớn lên đúng là không kém, hơn nữa gia thế cũng tốt, vừa rồi, Mộ thiếu phu nhân trông như thế nào, tôi còn chưa thấy được, có điều ở đây, Mạc Lăng Thanh đúng thật coi như là đứng đầu, mọi người chính là xem náo nhiệt. Lại thấy Mộ Dạ Lê lùi về sau một bước, tươi cười mà xa cách, khóe miệng hơi nhếch, trong mắt đầy ý lạnh nhìn Mạc Lăng Thanh cô từ đâu mà nghe được mấy lời đồn đãi như vậy. Nếu là nói đùa như vậy cũng có chút thái quá rồi đấy. Là có ý gì, mọi người sửng sốt, đường đường là tam tiểu thư Mạc gia, lại bị Mộ thiếu hung hăng cự tuyệt, cách trương,